Chương 870, chém người cùng bị chặt. Đế đô vùng ngoại thành một chỗ mộ viên bên trên, nơi đây bởi vì ở vào ngoại ô duyên cớ, hoàn cảnh tương đối không sai, là một cái không cách nào ngủ yên nhân được mai táng tốt địa phương, chí ít có thể khiến cái này cho đến tử vong linh hồn vẫn còn ở bi minh bi thương than khóc nhân ở tử vong sau đó có thể hơi chút an ngừng lại. Mấy ngày gần đây, đế đô bên trong người hiểu chuyện nhóm rất nhanh truyền bắt đầu một cái lời đồn đãi, ở đế đô trong mộ viên, một cặp không quên tảo mộ mỹ nữ quả phụ cùng nữ nhi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái gì đồn đãi, mà là chân chính chân thực tồn tại, mà đối với theo như đồn đại mỹ nữ quả phụ cùng nữ nhi, chính là buồn thê nữ, các nàng vẫn vì buồn phung viếng. Buồn bị an táng mộ viên, hoàn cảnh vô cùng ưu tĩnh, hơn nữa vết người rất hiếm, cũng là, coi như phong cảnh tươi đẹp, làm người người nghe mà biến sắc mộ viên, ngoại trừ đi một tí tâm lý biến thái người, đại khái không có ai sẽ nghĩ đến ở cái này cái địa phương du ngoạn A huống hồ, cái này đế đô vùng ngoại thành mộ viên sở chôn người. Đại thể đều là đế đô trong quân đội nổi danh ác nhân, thí dụ như nói buồn, trên thực tế cũng chính là đã từng một phần của đế đô thiêu đốt bộ đội nổi danh ác nhân. Bởi vì mà những cái này được mai táng nhân đại thể tự nhiên là những cái này bị đế quốc chính sách tàn bạo ức hiếp bình dân bách tính phi thường nhân vật đáng ghét, ngay cả ẹ tịt đã từng dưới quyền tam thú sĩ đồng dạng được mai táng ở nơi này mộ viên. Bình dân bách tính nhóm đại thể tức giận nhưng không dám nói, cũng không dám ở đế đô chính sách tàn bạo dưới dễ dàng làm ra khác người cử động. Bằng không đừng nói cái này mộ địa không có ai tới phúng viếng cùng thăm viếng, sợ rằng mộ địa đều phải bị phẫn nộ các bình dân trực tiếp oanh tạc rơi, khiến cái này làm vô số tội nghiệt ác đồ nhóm, coi như là tử vong cũng không có thể dễ dàng sống yên ổn. Dựa theo thường ngày sáng sớm 10 giờ tế bái thời gian, buồn mộ địa cạnh, chỉ có hai người tướng mạo rất giống nhau mẫu nữ hai người ở chỗ này, hai người dẫn theo trang bị đầy đủ thức ăn rổ đứng tại một cái trọng mộ bia bên cạnh. Hai người chính là buồn vợ và con gái, bởi vì buồn đã chết. Hai người đã không có chút nào có thể đối tượng nương tựa nguyên nhân, hai người cũng chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau, tới nơi này vì sau khi chết, sợ rằng đại đa số người cũng chỉ sẽ nói ác nhân có ác báo buồn phung viếng. Yên lặng mộ địa bên cạnh, thân là buồn vợ và con gái hai nữ nhân trên người đều mặc đưa ma lúc chuyên dụng hắc sắc tang phục quần trang, trên mặt bi thống thần tình khó có thể che giấu. Gùi nở vẹ giờ đem thừa trang thức ăn rổ nhẹ nhàng đặt ở hiện nay, đối với bên cạnh nữ nhi thấp giọng nói ra, tới, Michelle. Mau tới cùng ba bà chào hỏi một tiếng. Ân mi sẽ sờ sờ đỏ lên viên mắt, yên lặng quỳ lệ xuống tới. Làm nổi danh đế quốc thế lực các nhân, buồn luôn luôn không bị người đãi kiến, bình dân bách tính đối với buồn cái kia đốt cháy bộ đội danh tiếng sợ chi như sợ hổ, đế đô thượng tầng các quý tộc bình thường cũng chỉ là giả nói lấy vui cười, trên thực tế đối với buồn loại này đế quốc quân ưng khuyển tay sai vô cùng không định gặp, ngu chung với đế quốc buồn, có thể nói là hoàn toàn hai mặt không được cảm ơn, căn bản không có người sẽ thích hắn. Cho nên hiện tại ngoại trừ đều là thú nhân tổ chức quả vở cùng gian cùng với ẹ tịt ở ngoài, sợ rằng căn bản sẽ không có người nguyện ý để ý tới hai cái này trượng phu đã chết, phụ thân mẹ con. Thú nhân tổ chức hiện tại tuy là vẫn còn ở hoạt động bên trong, thế nhưng đã hao binh tổn tướng, hơn nữa ẹ tịt đã mang theo bộ đội đi trước đế đô Tây Nam Phương cửa khẩu nên địch, căn bản không khả năng chăm sóc đạt được hai cái này thân nhân của liệt sĩ. Hiện tại, hai mẹ con người cũng chỉ có thể dựa vào nâng đỡ lẫn nhau sống được. May mà ẹ tịt giạt đi xuống chợ cấp khoản kim ngạch vô cùng khách quan, đủ để cho các nàng không lừa bịp sống được, chỉ bất quá, ở buồn thảm chết tình huống bên dưới, coi như là chợ cấp khoản như thế nào đi nữa nhiều, đôi mẫu nữ hai người mà nói, cũng không có chút nào ý nghĩa. Mang trên mặt bi thống biểu tình, coi như là khăn che mặt cũng có thể để người ta liếc mắt liền nhìn ra, gùi nở vẹ giờ hướng nữ nhi Michelle vầy vây tay, hai mẹ con người cùng nhau quỳ ở trước mộ, hai tay ở nguyệt hung trước ôm hết, đưa vào con mắt yên lặng phúng viếng lấy buồn. Hai mẹ con người yên lặng quỳ gối buồn trước mộ phúng viếng lấy, lạnh lẽo thê lương vào đông gió lạnh thổi qua, không chỉ có khiến người ta thân hàn, sợ rằng hai mẹ con người lúc này trong lòng càng là hàn lãnh không gì sánh được. Ô đây thật là khiến người ta kinh ngạc đâu không quên tảo mộ mỹ nữ quả phụ cùng nữ nhi, quả thực giống như trong đế đâu nghe đồn giống nhau như lúc đầu đột nhiên, mẫu nữ hai người phía sau đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ tiếng huyên náo thanh âm, dường như truyền đến loại này thanh âm chủ nhân đang ở cười gần một dạng. Ở yên tĩnh này mộ viên có vẻ cực kỳ đột ngột cùng tranh cãi ầm ĩ, đã quấy rầy những thứ này không cách nào ngủ yên người chết. Xuất hiện tại cái này mộ viên, là một cái trên mặt có một đạo đan chéo bạch sắc văn sức, điên cuồng. Giá kiểu tóc dường như vẫn đang hướng người khác tuyên bố, hắn chính là nhất điên cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên sát mã đặc chi vương một dạng. Sĩ hữu dạ, đại dìn con trai độc nhất, đế đô bên trong nổi danh nhất con nhà giàu, cũng là nhất ác tích loang lổ siêu cấp ác đồ. Ngươi muốn cảm thấy quang vinh. Ngươi nhưng là bị đại dìn nhi tử coi trọng. Ẻn xin vẻ mặt biến thái nói rằng. Gùi nở vẹ giờ đem nữ nhi hộ tống ở sau người. Ở, dừng tay không cho phép khi dễ mụ mụ a a a a a a a chạm gào khóc vọt tới, kinh hô, thật là một khả ái hải tử a a a a ở ba rước phân mộ, tới cùng ta chơi ai ai kết hôn điển lệ a chạm thở hồn hển, vẻ mặt bệnh trạng mê say. Gùi nở vẹ giờ che chở nữ nhi, xoay người chạy. Sĩ huy dạ cùng hắn thủ hạ nhóm cũng không có truy kích dí tứ, như là đã bị bọn họ phát hiện, nơi nào còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn săn bắn xinh đẹp mẫu nữ, dường như cũng là một chuyện tốt tình a cố ý đùa cợt để gửi nở vẹ giờ mẫu nữ chạy. Sau một thời gian ngắn, ba người lúc này mới chầm chập mà chuẩn bị đuổi theo tự cấp người hy vọng phía sau, lại ban tuyệt vọng, thật là một đám không hơn không kém ác ôn á. Chờ một chút, sĩ huy dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Làm sao vậy sĩ huy dạ đại nhân? Ản xin nói. Y dịu dường như ở cái hướng kia sĩ huy dạ trần chờ một chút nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn sẽ không chém ai chết tiệt, hắn nhất định sẽ chém, tên biến thái kia trong mắt chỉ có hắn Giang Tuyết, nữ nhân gì gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Chạm sắc mặt trở nên rất khó coi, à, ta tiểu thiên sứ trời ạ, tên biến thái này, làm sao có thể như vậy. Ản xin cũng tức giận bắt đầu vồ mạnh tóc của mình. Y dịu chém gửi nở vẹ giờ mẫu nữ sao? Đương nhiên không có, bởi vì hắn bị người chém. Chém người của hắn là Lưu Húc.